Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, trang 700. Cảm ơn ngươi, Ismi, cho chúng ta mang đến như vậy quan trọng tin tức. Thư Lê chân thành về phía hắn cảm tạ, Ismi lộ ra. Thiên sứ hiền từ tươi cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể giúp đỡ ngươi là của ta vinh hạnh. Thư Lê thiếu chút nữa bị hắn tươi cười lóe mù đôi mắt. Tinh linh vương không giấu vết mà đi phía trước đạp hai bước. Đứng ở Ismi cùng Thư Lê trung gian, chặn Thư Lê thưởng thức, thiên sứ, tầm mắt, ân. Thư Lê trên đầu hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Dương mắt nhìn tinh linh vương hoàn mỹ không tì vết hàm dưới tuyến, nên xuất phát. Tinh linh vương đạm cười nhắc nhở, a, nga, tốt, Thư Lê vội vàng gật đầu, Chris đi tầng thứ 8. Tạm thời đuổi theo không thượng, đi trước tầng thứ 3 tìm Lê ông vương tử đi. Việc này không nên chậm trễ. Thư Lê hướng Dực Nhân từ biệt, mang theo đồng đội vội vàng mà bước vào truyền tống trận, Morizy toàn bộ hành trình ngoan ngoãn mà. Đi theo Sidler. Khóe miệng điên cuồng dơ lên, giống một con thực hiện được mèo đen, Sidler buông ra cổ tay của hắn. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, hơi trao mày, gia hỏa này bản thân ở khoe khoang cái gì? Thấy hắn nhìn qua, Morizy mở rộng trên mặt tươi cười, thâm tình chân thành mà nói, ta liền biết Sidler đau lòng ta, nghe được hắn những lời này Thư Lê đám người. Rớt đầy đất nổi da gà, Sidler trả lời là hướng hắn vứt một viên tiểu hỏa cầu, Morizy nhanh chóng ngưng tụ ra một viên tiểu thủy cầu, hỏa cầu cùng thủy cầu đụng phải, phát ra tư tư thanh, hỏa cầu tát, thủy cầu hóa thành hơi nước, khụ, đi truyền tống trận đâu, đừng nháo, Thư Lê thanh thanh giọng nói, nhắc nhở bọn họ, Morizy cũng chưa chính thức thượng cương. Nói chuyện liền buồn nôn hề hề, này nếu là thật thượng cương đương bạn trai, nên là như thế nào lộ liễu? Hắn tương lai nếu là cùng tinh linh vương trở thành tình lữ, cũng sẽ như vậy sao? Thư Lê trộm ngắm mắt đứng ở bên người tinh linh vương. Lỗ tai không cấm nóng lên, chương 327 mê cung tầng thứ 3 mê cung tầng thứ 3 quả nhiên nguy hiểm, Thư. Lê đám người mới vừa bước ra truyền tống trận, liền bị ma thú tập kích, ma thú số lượng rất nhiều. Từ nhất giai đến lục giai không đợi, toàn bộ vây quanh ở đỉnh bốn phía, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú từ truyền tống trận ra tới nhà thám hiểm nhóm, Thư Lê không chút do dự, nắm chặt ma pháp trượng, tới một cái hỏa hệ thuấn phát ma pháp. Một cái khổng lồ phương đông hỏa long khí thế bàng bạc mà lao ra, phàm là che ở đằng trước ma thú, đều đã chịu bất đồng trình độ thương tổn, thấp hơn nhị giai ma thú, trực tiếp nằm liệt giữa đường, thông minh ma thú liên tục lui về phía sau. Vòng vây xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng, đi. Thư Lê dẫn đầu nhằm phía chỗ hổng, những người khác đi theo, ma thú quá nhiều. Sát lên tốn thời gian cố sức, không bằng lao ra vòng vây, chạy trốn tới một cái an toàn địa phương, này đó ma thú nhất định là truy kia chỉ điểu nhân tụ ở. Chỗ này, Morizy phun tào, điểu nhân đội ngũ rời đi tầng thứ 3 mê cung. Mông mặt sau theo một đoàn ma thú, bọn họ trốn tiến truyền tống trận chạy người, lưu đông đảo ma thú ở ngoài đình mặt đảo quanh. Kết quả quang chi tiểu đội không biết gì mà tiến vào tầng thứ 3 mê cung, thành ma thú tân mục tiêu, bọn họ như thế nào không nhắc nhở một chút à? Hector một bên lao tới một bên hô to, đều nói Dực Nhân tộc tính cách hiền hòa. Hắn cảm thấy hữu danh vô thực, từ vừa rồi trong thời gian ngắn tiếp xúc chung cũng biết. Dực Nhân nhìn như tốt bụng, trên thực tế là cái thiếu tâm nhãn, phàm là hắn cẩn thận điểm. Nên nói cho bọn họ tầng thứ 3 mê cung xuất khẩu có một số lớn ma thú ngồi canh, nói như vậy. bọn họ sẽ chờ một hai cái giờ lại tiến truyền tống trận, mà thú lâu dài ngồi xổm không đến con mồi. Khẳng định sẽ từng người tan đi, hồi chính mình lãnh địa, không nhắc nhở cũng bình thường. Siderler đạm nhiên địa đạo, rốt cuộc bọn họ bèo nước gặp nhau, lại phát sinh quá mâu thuẫn, đối phương không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhắc nhở, chạy mau. Mặt sau có một đầu lục giai ma thú, Kumendi thúc giục, Thư Lê quay đầu nhìn lại, trở tay thuấn phát một cái mộc hệ quấn quanh thuật, mặt đất vụt ra vô số lục đằng, trói chặt các ma thú chân, ngăn cản chúng nó đi tới, làm được xinh đẹp. Cindy chiều Thư Lê giơ ngón tay cái lên, Oa tương đương ta cũng hảo muốn học sẽ thuấn phát ma pháp. Bát Nô hâm mộ mà nói, ma pháp sư tuy rằng có được cường đại lực công kích, nhưng gặp gỡ đột phát sự kiện, thường thường nhân ngâm sướng chú ngữ không kịp thời mà rơi nhập hạ phong, đây cũng là vì cái gì mạo hiểm đoàn đội đều sẽ phối trí kiếm sĩ, gặp được nguy hiểm hóa thân vì lá chắn thịt động thân mà thượng. Vì ma pháp sư lưu ra ngâm sướng chú ngữ thời gian, nỗ lực. Có lẽ có thể được đến nguyên tố tinh linh tán thành. Hector cổ vũ hắn, không được nha. Dicio tiếc nuối mà nói, chỉ có Spirion có thể, hắn đã từng hỏi qua hỏa chi tinh linh. Có thể hay không cùng Spirion giống nhau, thuấn phát hỏa hệ ma pháp. Hỏa chi tinh linh mỉm cười mà cự tuyệt, Spirion là độc nhất vô nhị tiểu yêu tinh. Chỉ có hắn có thể cùng nguyên tố tinh linh lập khế ước, do đó đạt được lực lượng cường đại. Thư Lê thuấn phát nhiều quang hệ ma pháp. Quang đoàn dừng ở đồng đội trên người, mỗi người thoáng chốc tăng tốc, chạy hơn 20 phút. Rốt cuộc ném xuống ma thú đàn, hô hô hô, mọi người một bên dựa vào thân cây thở dốc, một bên đánh giá bốn phía. Tầng thứ ba mê cung là khu rừng rậm rạp, khắp nơi mọc đầy cao ngất trong mây đại thụ, cùng yêu tinh rừng rậm không phân cao thấp. Bất quá, so với yêu tinh rừng rậm yên lặng, khu rừng này tràn ngập khủng bố túc sát chi khí, nơi này ma thú thiên hắc ám hệ. Bộ mặt dữ tợn, tính tình tàn bạo, coi nhà thám hiểm vì con mồi, có khỏe không? Tinh linh vương thấp giọng hỏi đỡ thân cây tiểu yêu tinh, Nga. Con hành, Thư Lê hoát quá mức, lộ ra tự tin tươi cười, bảy hệ ma pháp sư ưu thế. Tương đương với có được 7 cái lam điều, dùng xong một cái khác trên đỉnh, kéo dài tính cực cường, tinh linh vương từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái sạch sẽ khăn tay. Đưa cho Thư Lê, lau lau, Thư Lê giật mình, tiếp nhận khăn tay, chà lau trên mặt mồ hôi, ánh mắt hơi đổi, phát hiện tinh linh vương trên mặt không hề mồ hôi, liền sợi tóc cũng chưa loạn. Quả nhiên là tiếp cận thiên thần quang chi tử. Hăng hái chạy vội hơn 20 phút, mặt không đỏ khí không xuyễn, dáng vẻ đều bảo trì như lúc ban đầu, chúng ta kế tiếp hướng nơi nào chạy? Amanda nhìn đông nhìn tây, long tộc bản năng nói cho hắn, phụ cận có cao giai ma thú lui tới, Nasa lo lắng nói. Không biết Kaka ở đâu cái phương vị, từ trên bản đồ xem. Tầng thứ ba mê cung so tầng thứ hai mê cung lớn gấp 2. Tương đương với một cái Dalia đế quốc diện tích. Hết chương.